Chương 583, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 28. Khúc Cửu Tiêu bày ra nên địch tư thế, mặc kệ đến chính là công tức vẫn là huyết tộc hoàng, dù sao là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bọn họ một bên là ác chiến hồi lâu, sức cùng lực kiệt, một bên là ngủ say trải qua nhiều năm, thân hư người yếu, đến tột cùng ai có thể thắng được thật đúng là không thể định số. Khúc Cửu Tiêu trải qua sóng gió, tính tình kiên nghị quả quyết, này tháng năm dài đằng đẵng, cũng không biết qua bao nhiêu lần đầu đao liếm máu sinh tử một đường sự tình. Cảm thấy chính mình còn có lực đánh một trận, đều đến đằng sau ta đến, lính đã cùng mạ gì đứng ở đằng sau đi. Khúc Cửu Tiêu trầm giọng nói, vẫn là đi theo sư phụ hôn tốt, Lâm Tịch cuối cùng hưởng thụ một cái mảnh mai mỹ nhân mới có đặc thù chiếu cố. Kỳ thật bọn họ hiện tại cũng chỉ có Khúc Cửu Tiêu còn có lực đánh một trận, Hắc Thiết miễn cưỡng có thể chống đỡ, kẻo mổ thương thế cũng không so A Lê nhẹ bao nhiêu, bất quá hắn lúc trước bị rổ xạ lìn mị thuật sở mê, chỉ một lòng muốn cứu ra bản thân người yêu, hưởng chú ý đồng đội an nguy, về sau đám người đối mặt cốt cầm đều mất đi chiến lược. Hắn nghĩ vứt bỏ đồng đội mà đi cũng là biểu hiện được hết sức rõ ràng, bởi vậy đại gia chưa từng lại để ý tới hắn, mà chính hắn tự nhiên ngượng ngùng nói cái. Gì, cu nờ dê đứng ở Khúc Cửu Tiêu bên người. A Lê ra hiệu Lâm Tịch buông nàng xuống, nhẹ nhàng nói câu ta thật không có chuyện, ngươi yên tâm, sau đó liền hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người bắt đầu tràn ngập ra từng tia từng sợi linh lực ba động. Lâm Tịch biết nàng là tại chữa thương cho mình, cảm thấy an định một ít. Đi thẳng tới kia ngọn vẫn như cũ thiêu đốt lên mê hồn đoạt phách đăng trước, muốn dùng Khúc Cửu Tiêu cho đao bổ tuổi hủy đi này quỷ dị huyết tộc thanh khí. Nàng mặc dù đánh lâu thoát lực, có thế theo ở trình bỏ mình, cốt cầm tại mọi người trên người tác dụng dần dần tán đi, bao nhiêu khôi phục chút khí lực. Kết quả theo đang đang hai tiếng thanh thúy tiếng đánh, kia xanh thảm thánh đèn hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là Lâm Tịch trong tay đao bổ tuổi thân đao xuất hiện với dạng. Có thế bị huyết tộc phụng làm thánh khí đồ vật. Quả nhiên không tầm thường. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, trực tiếp đem chiếc đèn này ném vào không gian của mình trong đi, xem ngươi nha còn thế nào làm lão tử linh hồn không được rời thân thể. Linh hồn không được rời thân thể, nàng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lặng lẽ vạch phá ngón giữa, gạt ra hai giọt máu tươi, miễn cưỡng ngưng tụ lại tinh thần lực, dùng chính mình thân thể che chắn đối trên mặt đất đã chết đi lì dạ thi thể bất động thanh sắc đánh ra một đạo cờ âm mở ký tự. Cảm ứng được cờ âm mở ký tự bên trong trái đột phải trùng kia cổ linh hồn chi lực, Lâm Tịch mặt trên lộ ra chớp mắt là qua lanh ý, dám đem chủ ý đánh tới lao tử đầu trên, nếu là không có bản lãnh cu nở dê cũng không sao, có bản lĩnh tình huống dưới, tự nhiên muốn gấp trăm lần nghìn lần đòi lại, động nàng A Lê cũng giống như vậy. Lâm Tịch động tĩnh bên này không có bất kỳ người nào chú ý, bởi vì theo như là đạp trên trái tim tiến lên bình thường nặng nề tiếng bước chân, nguyên bản rồ xạ lỉn bị dẫn đi. Gian phòng kia cửa bị mở ra, một chiếc to lớn quan tài kính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Tịch, chẳng trách tiếng bước chân kia kinh thiên động địa như vậy, xin tha thứ ta coi trọng ngươi. Hóa ra là từ hai cái huyết tộc nâng lên này nặng nghề dị thường quan tài từng bước một đi tới, tiếng bước chân không nặng nghề mới là lạ. Theo quan tài kính tới gần, một cỗ dị thường mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Trong thủy tinh quan thế nhưng tất cả đều là đỏ tươi đậm đập máu. Nghĩ đến là những cái kia các thiếu nữ máu tươi đều hội tụ tại này quan tài đã trúng. Mà kia cổ bàng bạc linh lực cũng chính là theo bên trong quan tài kính tản mạn ra, từng đợt giống như thủy triều càng ngày càng khuấy động, lại như đồng nhân nhịp tim đang chậm rãi khôi phục. Hai cái huyết tộc đem quan tài đặt tại lục mang tinh trận vị trí trung tâm, khoanh tay mà đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Theo kia cổ hô hấp linh lực ba động, trong quan mục máu tươi thế mà bắt đầu chậm rãi biến ít. Hai cái huyết tộc mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Khúc Cửu Tiêu bên này đám người sắc mặt lại bắt đầu trở nên khó coi. Người sáng suốt đều biết, đây là trong quan tài có thứ gì tại hấp thu những cái kia máu tươi. Còn có thể là cái gì, tự nhiên là vị kia lệnh công tức ở trình cuồng nhiệt đi theo liền xem như chính mình bỏ mình cũng phải nghĩ biện pháp phục sinh vương A. Khúc Cửu Tiêu không dây cung cung lại lần nữa xuất hiện, thế nhưng là phía trên những cái kia cổ phát hoa văn đã không thấy. A nhờ trăng mũi tên cu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện, hắn đối kia quan tài kéo động dây cùng, hai cái huyết tộc cùng kêu lên gầm thét, phi thân ngăn cản đã tới không kịp. Thế nhưng là ong long hai tiếng về sau, quan tài thượng máu tươi một hồi gợn sóng nước nộn nạo, Khúc Cửu Tiêu kia hai mũi tên như là châu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất. Nguyên bản mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ hai cái huyết tộc nhìn thấy nhà mình vương còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng đã có thể nghiền ép những này hèn mọn nhân loại, lập tức mặt lộ vẻ ngạo kiều chi sắc, rất cảm thấy cùng có vinh yên. Hắc Thiết trong lòng cảm giác nặng nề, lĩnh đội cây cung này tên uy lực hắn nhưng là kiến thức đến qua. Đối phương không có bất kỳ cái gì hành động, tùy tiện liền có thể hóa giải, như vậy thực lực khẳng định tại công tức phía trên, dạng này huyết tộc nếu là thật sự bị sống lại, sinh linh đổ thán là tất nhiên, đoán chừng mấy người bọn hắn làm không tốt thật muốn đem mạng nhỏ QNZ nhét vào trong thế giới này. Lĩnh đội thực lực mặc dù cường hãn, cũng chỉ mì hệ nở cửa NZ cùng công tức liều cái lực lượng ngang nhau, nếu không phải mạ gì đỏ chót sen nghiệp hỏa, có được thánh khí cốt cầm ở trình hẳn là người thắng cuối cùng. Bây giờ lĩnh đội đã không có biện pháp tái phát ra như vậy kinh diệm ai nhờ trang tên, mà trọng thương hạ mạ gì khẳng định cũng vô pháp tái sử dụng đỏ chót sen nghiệp hỏa, mấy người bọn hắn là chết thì chết, phế phế, coi như đã đều đang chậm rãi khôi phục chiến lược, có thế đối mặt trong quan tài vật kia, chỉ sợ đoàn diệt là kết cục duy nhất đi. Đến lúc này, đừng nói Hắc Thiết, Eo Mô cũng bắt đầu hận khởi Lý Gia. Nếu như không phải nàng đấu tranh nội bộ đả thương nặng mạ gì, đỏ chót sen nghiệp hỏa tối thiểu đối mặt này trong quan một kinh khủng tồn tại còn có lực đánh một trận. Bây giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn trong quan tài kính máu tươi phi tốc giảm bớt, trong quan mục dần dần lộ ra một người mặc áo sơ mi trắng, dạ phục màu đen thời trung cổ châu Âu quý tộc cái loại Na Uy trang điểm người tới. Những cái kia nguyên bản ngâm cố thân thể này máu tươi biến mất giọt nước không dư thừa, mà bên trong người quần áo ngăn nắp, tựa hồ đang chuẩn bị đi tham gia một trận các quý tộc tiệc tối, áo mũ chỉnh tề, không có một tơ một hào vết máu lưu lại. Quan tài thủy tinh người ở bên trong rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, trong nháy mắt tất cả mọi người bị kia một đôi như là tinh khiết nhất tử thủy tinh con người hấp dẫn. Cùng ở trình công tức hơi mang theo tử kim sắc đôi mắt khác biệt, người này một đôi mắt tử hoa lập lòe, sóng mắt lưu chuyển, trường mi sâu con mắt, thế gian lại khó tìm được một người có thể tuấn mỹ như vậy, đồng thời không như bình thường huyết tộc tái nhợt màu da, người này thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, màu vàng kim nhạt mềm mại toái phát. Thế nhưng cực kỳ giống Hy Lạp truyền thuyết bên trong hoa Mỹ Nam Thái Dương thần Apollo. Một người như vậy, ai cũng không có cách nào tin tưởng hắn thế mà lại là một cái huyết tộc hắn tựa hồ nghĩ theo trong quan mục ngồi dậy, nhưng lại tựa hồ bị cái gì vật vô hình ngăn cản. Anh Tuấn mày kiếm cau lại, trong miệng mang theo trào phúng nói, còn nghĩ ngăn trở ta ngươi đã chết vào năm, này nhân gian nhưng còn có ai nhớ rõ ngươi thiên hạ này, nhưng còn có ai dám ngăn trở ta một vạn năm. Thánh quang giáo hội đã triệt để tan thành mây khói. Ơ trình, hắn thật rất không sai, không uổng phí bản hoàng năm đó hao phí tinh huyết nuôi dưỡng hắn, có thể làm bản hoàng tìm được tam âm sát nữ máu đến sông phá ngươi đối ta phong ấn. Xí dương chi tử lại như thế nào ta bây giờ đều đã hấp thu này âm sát chi huyết cùng kia 99 lũ cực âm khí, nghĩ không ra ở trình lại còn chuẩn bị cho ta hạ như thế đông đảo không vào luân hồi chi hồn. Xí dương. Đây là thiên ý sau đó trong thiên địa này, ai có thế ngăn trở ta?